Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1695 đến 1, Bất An, 1, góc truyện audio.com. Vào thời kỳ này giao thông cũng không thuận tiện, mà phương tiện giao thông nhanh nhất chính là ngựa, nếu mọi chuyện đều do hoàng đế định đoạt, đến một hồi như lúc này, ý chỉ của hoàng đế còn chưa ban ra ngoài, có khả năng kẻ thù đã đánh tới trước mắt rồi, hơn nữa trước mắt còn chưa hoàn toàn biết rõ động cơ của quân Kim, cho nên hoặc là Triệu Giai tự mình đi tới, hoặc là phái người tới đó, làm vậy để làm gì, chính là qua đấy ra lệnh, tránh cho việc lúc nào cũng phải xin chỉ thị của hoàng thượng, làm hỏng mất thời cơ chiến đấu. Người như vậy trừ Lý Kỳ ra thì không còn có thể là ai khác được rồi, bởi vì trước mắt Lý Kỳ là người duy nhất biết được toàn bộ kế hoạch của Triệu Giai, vậy thì chỉ có hắn mới có thể cân nhắc được quan hệ lợi hại, quyết định hắn đưa ra nhất định là xuất phát từ đại cục, bất kể là tiến hay là lùi, đều là dựa trên cơ sở kế hoạch của Triệu Giai. Vì vậy, Triệu Giai cũng không dặn dò Lý Kỳ gì cả, nói cách khác chính là ngươi tự mình nhìn tình huống mà xử lý, dù sao thì hắn cũng hiểu rất rõ về tình hình rồi. Phủ Xu Mật Sứ, phu quân, Lý Kỳ vừa mới vào cửa, Bạch Thiển Dạ đã bước nhanh tới, nói. Phu quân, nghe nói hoàng thượng truyền huynh vào cung, có phải là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi hay không? Hôm nay nàng chạy vào triều, nào biết đợi cả nửa ngày, Triệu Giai đột nhiên hôm nay không vào triều sớm, đây chính là lần đầu tiên kể từ khi đăng cơ Triệu Giai hủy bỏ buổi triều sớm, mà Bạch Thiển Dạ lại thấy Tần Cối không có mặt, trong lòng đã có chút nghi hoặc, vừa ra khỏi hoàng cung đã lập tức khẩn trương về nhà muốn thương lượng cùng Lý Kỳ, đợi đến sau khi nàng về đến nhà mới biết được Lý Kỳ đã bị hoàng thượng truyền triệu nhập cung rồi, nàng mới khẳng định rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì, cũng không có tâm tình gì lại đến nha môn nữa, nàng ở nhà chờ Lý Kỳ trở về luôn. Lý Kỳ sầu mi khổ kiểm nói, đi vào trong rồi nói sau, đi vào trong phòng, Lý Kỳ nói tóm gọn lại chuyện ngày hôm này với vài vị thê tử một lần. Huynh nói quân Kim có thể sẽ xuôi nam một lần nữa sao? Bạch Thiển Dạ nghe vậy cả người chấn động, không dám tin nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ thở dài, nhìn từ tình huống trước mắt xem ra là cực kỳ có khả năng này. Bạch Thiển Dạ bỗng nhiên trợn to hai mắt nói, chúng ta đây, Lý Kỳ không đợi nàng nói hết lời, đã giơ tay lên ngắt lời. Nếu quả thật sẽ khai chiến, có thể sống sót coi như là không tồi, không nên suy nghĩ nhiều về những thứ khác làm gì. Phong Nghi Nô lo lắng nói, vậy thì chẳng phải chuyến đi này của phu quân sẽ rất nguy hiểm ư? Đánh giặc đương nhiên là có nguy hiểm, Lý Kỳ thở dài nói. Điều ta không muốn gặp phải nhất là giao chiến cùng nước Kim, bởi vì cuộc chiến đấy là cuộc chiến duy nhất ta không nắm chắc được bất kỳ được gì, nửa thắng nửa bại đi. Gia Luật Cốt Dục nhăn chặt mày, nói. Không xong, nếu mục tiêu của quân Kim thật sự là Đại Tống, vậy thì lúc đầu thu, bọn họ nhất định sẽ phát động tiến công, phu quân, huynh chỉ có hơn một tháng để chuẩn bị thôi. Ta biết điều đó, cho nên hoàng thượng mới khiến cho ta lập tức lên đường ngay hôm nay. Lý Kỳ gật gật đầu, lần lượt cầm tay Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô cười nói. Tốt lắm, bọn muội cũng đừng lo lắng quá, hiện tại mọi việc còn chưa biết thế nào, lúc trước ở Khai Phong gặp phải hoàn cảnh xấu như vậy, chúng ta đều có thể đánh thắng, huống chi là hiện tại yên. Góc truyện audio.com, tâm đi, năng lực của phu quân tuy rằng chỉ bình thường, nhưng vận khí thì lại cực kỳ tốt. Bọn muội cứ ở nhà chờ ta trở về. Trong số những người vợ của hắn, chỉ có hai người Phong Nghi Nô và Quý Hồng Nô là đa sầu đa cảm nhất, giống như Bạch Thiển Dạ và Gia Luật Cốt Dục đều đã từng trải qua cảnh đời, sẽ không bị dọa ngã đâu. Quý Hồng Nô đỏ mắt nói, đại ca, lần đi này huynh nhất định phải mọi việc cẩn thận, Hồng Nô ở nhà chờ huynh trở về. Lý Kỳ gật gật đầu, lại nói với Bạch Thiển Dạ. Thất nương, Tần Cối phải vội vàng bố trí lương thực cho thích hợp, gần nhất sẽ không thể có hành động gì được, muội cũng không cần quan tâm vào những tranh đấu trên triều đình, toàn lực lo cho tốt vấn đề kinh tế. Phải chuẩn bị cho chu đáo, thời gian không còn nhiều nữa, nếu chẳng may khai chiến, kinh tế nhất định sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng, kinh tế chính là gốc rễ để quốc gia ta sống yên ổn, cũng không thể để nó sụp đổ được. Bạch Thiển Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Lý Kỳ lại nói, à, phương diện này này muội cần bàn bạc nhiều với bọn thái thái sư, bọn họ chung quy có nhiều kinh nghiệm, phàm là có việc cần suy nghĩ nhiều một chút, bọn muội đợi lát nữa đến học viện thái sư nói cho bọn vương thúc thúc, để cho bọn họ thương lượng ra đối sách càng sớm càng tốt, nhất định phải ổn định được tình hình trong nước. Vâng, đợi chút bọn muội sẽ đi. Gia Luật Cốt Dục nói, phu quân, muội cùng với huynh đi đi. Lý Kỳ quyết đón từ chối. Không được, muội còn phải ở đây chăm lo cho cái nhà này cùng với bọn Hồng Nô, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất có muội ở nhà này, ta cũng đỡ phải lo lắng hơn nhiều, có Tử Quỷ và Mã Kiều ở bên cạnh ta là được rồi. Nói xong, hắn lại bảo Lưu Vân Hy, thập nương, muội cùng đi với ta đi. Lưu Vân Hy nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì đột nhiên xảy ra chuyện, căn bản không có thời gian dư thừa cho Lý Kỳ, thậm chí ngay cả thời gian gặp mặt cùng bọn Thái Kinh cũng không có, hắn qua loa thu thập chút hành lý, tùy tiện ăn chút gì đó, rồi xuất phát trong sự quyến luyến của những người phụ nữ. Bởi vì Lý Kỳ thực sự cực kỳ gấp gáp, vì vậy cũng không mang theo quá nhiều người, ngoại trừ Mã Kiều, Tửu Quỷ, Thập Nương ra, còn có mấy người Dương Tái Hưng và Vương Quý, Đồng Tiên, hơn nữa vì để tránh cho xảy ra khủng hoảng không cần thiết mấy người đều chọn dùng thường phục. Đoàn người đi đến trước cửa bắc của thành, chỉ thấy một vị công tử diện mạo như ngọc cưỡi ngựa đứng chờ trước cửa thành, vị công tử này thấy xe ngựa tiến đến đây thì khẩn trương cưỡi ngựa nghênh đón. Lý Kỳ vén rèm cửa xe cười khổ nói. Không ngờ rằng vợ chồng chúng ta lại muốn kề vai chiến đấu nữa rồi. Người tới đây chính là Triệu Tinh Yến, cũng không biết vì lý do gì, chỉ cần có Triệu Tinh Yến ở cạnh trong lòng Lý Kỳ liền an ổn hơn một ít, ít nhất bên người có một người cùng bàn bạc dù sao có rất nhiều việc, hắn không thể thương lượng cùng với bọn Nhạc Phi được, vì thế ngay sau khi ra khỏi Hoàng Cung, hắn lập tức sai người đến Phủ Khánh Quốc Công, báo tin cho Triệu Tinh Yến, bảo nàng chờ ở cửa Bắc. Triệu Tinh Yến nhảy lên xe ngựa, hơi kinh ngạc nhìn Lý Kỳ, nàng nói. Rất ít khi thấy huynh không tự tin như vậy, xem ra việc này thật sự không phải là chuyện nhỏ nha. Khi Lý Kỳ sai người báo cho Triệu Tinh Yến, cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ nói muốn Triệu Tinh Yến cùng hắn đi một chuyến xa nhà thôi. Lý Kỳ đầu tiên vung, góc chuyện audio.com, tay lên, khiến người đánh xe mau chóng chạy đi, sau đó mới nói. Khả năng là trời cũng muốn sụp đổ rồi. Cách chương.